Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 933, truyền tống đại trận. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10.000 điểm. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai sắc mặt càng đen chìm. Như thế xem ra, hiện tại mình muốn tiêu diệt cái kia thiên cơ lão nhân, sợ là còn chưa đủ tư cách. Không phải, hệ thống vậy không sẽ dành cho phần thưởng. Phủ chủ, một bên cửu thiên tinh chủ nghe vậy, đáy lòng hơi kinh hãi. Cũng là không nghĩ tới, Vương Khai vậy mà cùng thiên cơ lão nhân còn có thâm cửu đại hận. Không sao, này sát khí muốn phá giải không khó. Chỉ bất quá, Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần sắc muốn nói lại thôi. Cửu thiên tinh chủ thấy thế, thần sắc đại hỉ, vội vàng ôm quyền nói ra. Không biết phủ chủ có gì cần. Vãn bối định hội chuẩn bị vạn toàn. Còn tưởng là thành bản thiểu muốn mượn cơ hội dọa dẫm một thanh. Vương Khai nghe vậy nhếch miệng, cảm thấy khinh thường đến cực điểm. Chỉ là cửu thiên tinh vực, bảo bối lại nhiều, vậy chung quy là hoàng vực tinh không? Có thể có bảo bối gì? Huống chi, đáp ứng đến đây phá giải sát khí, toàn bởi vì đem huyền diệu nữ quân thu làm ngàn năm thị tẩm nha hoàn. Coi như lại muốn cửu thiên tinh vực bảo bối, đưa đến thiên vực tinh không? Sợ cũng là rác rưởi. Bản thiếu gia cũng không phải là ý tứ kia, mà là tại nghĩ, người có phải hay không có việc giấu giếm bản thiếu gia. Thiên cơ lão nhân lúc đến, giếng cạn bên trong sát khí xuất hiện, lại hết lần này tới lần khác tại ngươi cửu thiên cung bên trong. Này sát khí đến cùng từ đâu mà tới? Vì sao hội xuất hiện? Người sợ là biết a. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói. Nếu là cửu thiên tinh chủ không biết, hắn vì sao còn muốn ở đây trấn áp sát khí 63 vạn năm? Đại khái có thể sớm phi thăng huyền vực tinh không? Thân là người tu luyện, lại là cửu thiên tinh vực vực chủ, có thể đạt đến như thế vị trí, không có chút quyết đoán, cái kia là không thể nào. Cho dù như cửu thiên tinh chủ như huyền diệu nữ quân đồng dạng, là một cái chính nghĩa quá mức hạng người, nhưng trọn vẹn 63 vạn năm, đều chết thủ tại chỗ này, tu vi lại không thể tinh tiến, là cá nhân, đều hội ngại phiền a. Nhưng dù là như thế, cửu thiên tinh chủ vẫn không có dao động chi tâm, trọn vẹn trong 63 vạn năm. Hắn nếu là không biết trong đó một ít bí ẩn, đánh chết Vương Khai đều là không tin. Phủ chủ nói quá lời, vãn bối xác thực không biết này sát khí lai lịch. Lúc trước trấn áp sát khí, vậy toàn bởi vì thiên cơ lão nhân lưu lại một đạo trấn áp chi pháp. Đồng thời, thiên cơ lão nhân tiền bối đã từng nói, chỉ cần này sát khí phá giải thời điểm, chính là ta đắc đạo ngay. Cửu thiên tinh chủ chân thành không thôi nói ra, sát khí phá giải thời điểm, chính là đắc đạo ngay. Vương Khai nghe vậy lông mày hơi nhíu, vì câu nói này, liền tử thủ 63 vạn năm. Nếu là đổi lại mình, đừng nói 63 vạn năm, chính là 63 ngày, đều nhịn không được a. Vậy bản thiếu ngược lại muốn xem. Cái gọi là đắc đạo ngày, đến cùng là cái gì? Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút nghiền ngẫm một cười. Ông, vừa mới nói xong, liền gặp Vương Khai cánh tay nâng lên, bấm tay điểm hướng về phía cái kia giếng cạn, đem trong cái này sát khí phá giải. Chúc mừng chủ ký sinh thành công phá giải giếng cạn chi sát khí. Trung tiêu hao 50.000 điểm khoác lác giá trị. Ông, theo nhắc nhở tiêu tán, một đạo đạo kim sắc quang mang, cũng là từ Vương Khai trong cơ thể bay ra, trực tiếp đã rơi vào giếng cạn bên trong, cùng cái kia chút đục ngầu màu xám sát khí, tan hợp lại cùng nhau. Đồng thời, tại dung hợp đồng thời, màu xám sát khí, đang tại dần dần hóa thành kim sắc, sát khí mang đến khí tức, cũng là tại cấp tốc biến mất lấy. Gặp một màn này, cửu thiên tinh chủ đại hỉ, trong mắt tinh mang lấp lóe không ngừng. Người đắc đạo sao? Đợi đến giếng cạn bên trong sát khí toàn bộ chuyển hóa làm kim sắc, lại biến mất không thấy gì nữa. Vương Khai thì là đầy mặt ngạc nhiên xoay chuyển ánh mắt. nhìn về phía Cửu Thiên Tinh Chủ. Ách, đối với cái này, Cửu Thiên Tinh Chủ sắc mặt cứng đờ, thần sắc bối rối chuyển động con mắt, lại ra vẻ cảm giác một phen trong cơ thể tinh nguyên chi lực. Tối hậu phương mới là lắc đầu nói ra, giống như không có, người cùng bản thiếu gia giả trang cái gì, cái gọi là đắc đạo, sợ là bởi vì này giếng cạn phía dưới truyền tống đại trận a. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút khinh thường cười lạnh nói, tại sát khí biến mất thời điểm, Vương Khai sớm đã phóng thích thần niệm nhìn trộm giếng cạn phía dưới. Thấy, thì là một đạo hình bát giác trạng cự hình trận pháp. Đồng thời, cùng truyền tống trận cực kỳ giống nhau. Chẳng qua là so Vương Khai chỗ nhận biết truyền tống trận, muốn lộ ra rườm ra rất nhiều thôi. Truyền tống trận, phía dưới này có truyền. Phanh, phù phù, còn chưa chờ cái kia Cửu Thiên Tinh Chủ đem nói cho hết lời. Chính là bị Vương Khai một bàn tay cho phiến nhào ngã trên mặt đất, há miệng thổ huyết phía dưới. Ngay tiếp theo mấy cái răng đều là phun ra, người vẫn còn giả bộ. Cùng là người tu luyện, đồng dạng kinh lịch trải qua sinh tử, mới có thể đứng tại vực ngoại tinh không? Người coi ai ngốc sao? Vương Khai sắc mặt có chút âm lãnh khiển trách. Bá, nghe thấy lời ấy, Cửu Thiên Tinh Chủ thần sắc càng bối rối. Ngay cả khóe miệng vết máu cũng không dám xoa đứng dậy. Quỳ lạy tại Vương Khai trước mặt, ôm quyền nói ra, mong rằng phủ chủ thứ tội. Thứ tội a, trận này, thật là truyền tống đại trận. Nói nhảm, bản thiếu gia đương nhiên biết hắn là truyền tống đại trận. Nhưng là truyền tống ở đâu đâu? Huyền vực tinh không? Địa vực tinh không? Cũng hoặc là thiên vực tinh không? Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút trêu tức hỏi. Cái này, Thiên Cơ lão nhân tiền bối không cho vãn bối nói. Không phải vậy, đem hội thân tử đạo tiêu. Cửu Thiên Tinh Chủ lòng còn sợ hãi nói ra. Hắn không cho ngươi nói, ngươi cũng không nói, đúng không? Vương Khai đáy mắt hàn quang lấp lóe, sắc mặt có phần lạnh theo dõi hắn. Cũng không phải là như thế, mà là vãn bối hội thân tử đạo tiêu, mong rằng tiền bối có thể thứ tội. Vãn bối ở đây gắt gao trấn áp sát khí, chừng 63 vạn năm, vì đơn giản là một ngày kia đắc đạo. Được rồi, người vậy đừng nói nhảm. Chúng ta đổi một cái phương thức đi. Truyền tống trận này, là truyền tống huyền vực tinh không? Nhưng đối với, Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Bá, nghe thấy lời ấy, Cửu Thiên Tinh Chủ sắc mặt vẫn như cũ sợ hãi. Không có dám cho ra cái gì đáp án cùng đáp lại. Công khai ngươi không dám nói, tối lấy ngươi cũng không dám giả ý cho ra nhắc nhở. Đã như vậy, bản thiếu gia liền hủy truyền tống trận này a. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút không kiên nhẫn nói ra. Khác, không thể như thế a tiền bối. Cầu tiền bối chớ có đang ép vãn bối. Cửu Thiên Tinh Chủ vội vàng đi vào giếng cạn trước đó, quỳ ở nơi đó, giang hai cánh tay, liên thanh thỉnh cầu. Hỗn trướng, Vương Khai, người đến cùng đang làm gì? Há có thể như thế đối đãi cha ta? Ông, bỗng nhiên, vừa mới chạy đến Huyền Diệu nữ quân, gặp một màn này, lập tức giận tím mặt, mặt lộ vẻ xương lạnh trừng mắt Vương Khai quát lớn. Như thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Khai thế mà như vậy hèn hạ. Cái gì gọi là bản thiếu gia đang làm gì? Hắn nghe theo Thiên Cơ lão nhân chỉ thị, không đem giếng cạn bên trong truyền tống trận sự tình nói cho bản thiếu gia nghe, mà bản thiếu gia lại cùng cái kia Thiên Cơ lão nhân chính là sinh tử đại địch. Đã như vậy, bản thiếu gia có thể tha phụ thân ngươi. Không giết hắn, cũng đã là ngoài vòng pháp luật khai ân. Vương Khai mặt lạnh lấy, thần sắc có chút khinh thường cười lạnh nói. Bá, nghe thấy lời ấy, bất luận là Huyền Diệu nữ quân, vẫn là Cửu Thiên Tinh Chủ, đều là thần sắc cứng đờ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.